của em. Nhìn em bật khóc, anh chỉ là nghiệp biết nói sao đây. Anh cố nhắm mắt gượng cười để cho em không thấy được vui. Anh không để nước mắt rơi để em không thấy anh buồn thôi. Này em cất bước đi cùng anh đến nơi bình yên. Làm này anh buộc ngã đi từ xa chỉ biết trông theo. Không nỡ em đã quên anh và anh sẽ tìm được hạnh phúc. Nào ngờ đâu giờ em đắng cay. Anh muốn giữ tay cũng đã muộn rồi. We'll be right back. support Detroit.